cướp xác, chương 8, nam nhân độc tài bá đạo, luyến muội nhị. Góc truyện audio.com. Đại ca đêm nay, hình như có đó khác thường, bình thường hắn đến đây cho dù có tức giận cũng sẽ không dùng khẩu khí âm ngoan như vậy mà nói chuyện với ta, cô phải vì lúc không có hắn ở đây ta lại đi dây dưa vào hai cái nam nhân không nên dây vào. Hay là bởi vì, hắn cảm thấy ta không nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Trong đầu còn tồn tại một chút lý trí, ta nói cho chính mình trăm ngàn lần không thể đẩy hắn ra, cũng tuyệt đối không thể mở miệng phản bác. Nếu ta dám nói một câu vì biện hộ cho bản thân, nam nhân ngạo mạn yêu thích chiếm đoạt này, lấy cái tính tình dã man của hắn chỉ sợ sẽ lập tức ở trên giường này mà cưỡng gian ta đi. Sự trầm mặc của ta, làm cho không khí chung quanh thân thể của đại ca cũng tản ra hàn khí mãnh liệt cùng với hơi thở nguy hiểm của hắn. Đôi mắt nhìn ta nháy mắt lại lạnh xuống vài độ, đại ca cười đến mị hoặc. Đầu ngón tay cách lớp quần áo chậm rãi vuốt ve dọc theo cái lưng của ta, ta không ngừng nghĩ lui về phía sau nhưng lại bị hắn đè chặt lại, khuôn mặt lạnh lùng với nụ cười mị hoặc lời nói cuồng ngạo, làm cho ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tiểu khấu nhi, vì sao không nói lời nào, có phải hay không bởi vì biết mình làm sai, cho nên không dám nhìn ta? Hay là nói, ngươi nhìn chúng mấy cái nam nhân đó, cho nên chán ghét vị ca ca này phải không? Đôi mắt ủy khuất giơ lên nhìn hắn, trong mắt bắt đầu ngân ngấn lệ. Đại ca ta không có coi trọng bọn họ, không có sao, đại ca bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của ta niết mạnh một cái cho đến khi trên làn da trắng xuất hiện vết xanh tím làm ta đau đớn mới thôi. Nếu không có, vì sao ta vừa mới trở về, phụ thân liền nói với ta hai nam nhân kia đưa tới thiệp mời nói là muốn tới bái phòng muội muội tốt của ta, nói cái gì là sắp tới có việc vui, muốn ta để ý chăm sóc hơn cho ngươi. Tiểu khấu nhi, ngươi nói ta phải trừng phạt tiểu mèo hoang ngươi như thế nào mới tốt đây? Việc này, lại phát sinh khi nào vậy? Hai nam nhân kia, lại muốn làm cái gì đây? Nếu không biết tình hình, ta đành thành khẩn mà khai báo thôi. Đại ca ta không biết, ta thật sự không biết. Nhìn ta vì sợ hãi mà đôi môi run run thần, đại ca hung hăng hôn xuống dưới, bạc thần liếm cắn đôi môi đỏ mềm mại của ta. Hắn tiến lại, ta bị hắn đè nặng, nên không thể lui về phía sau, chỉ có thể mặc hắn đem ta giam cầm ở trong vòng tay của hắn. Đại ca nhẹ nhàng mà giơ lên khóe miệng, vị ngọt mê người, có lẽ là đôi môi đã bị cắn đến chảy ra máu rồi. Muội muội, ngươi phải nhớ kỹ cho ta, ngươi là của ta. Ta có thể dung túng sự tùy hứng của ngươi, sự giảo hoạt của ngươi. Bất quá, ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn mà ở tại chỗ này. Nếu ngươi dám lộn xộn đầu óc mà nghĩ gả đi ra ngoài, mẫu thân của ngươi sẽ phát sinh chuyện gì ta đây không dám cam đoan. Trong lồng ngực cứng rắn, đè lên người ta tuy rằng lực mềm nhẹ nhưng cái cảm giác nóng rực như lửa này làm thân thể ta nóng lên nhưng lòng bàn tay lại toát ra mồ hôi lạnh. Từ nhỏ đến lớn, cùng đại ca đấu, không thể chống đối rõ ràng, chỉ có thể âm thầm mà hành động, ở trước mặt hắn hiện ra nguyên hình, chỉ có thể bị ma trưởng của hắn siết chặt thêm mà thôi. Ta trừng lớn hai mắt trong đầu nóng lên, mẫu thân trời sinh tính tình hiền lành cũng là vướng bận duy nhất của ta. Chỉ cần nàng còn ở trong liệt hầu phủ một ngày ta đều không thể cùng đại ca trở mặt được. Bên miệng mỉm cười càng thêm yêu kiều, trong mắt mị nhãn càng thêm đậm, góc truyện audio.com. Nhưng là cho dù ta có lộ ra biểu tình ôn nhu như vậy thì lực đạo đang kiềm chế trên lưng ta cũng không có một chút thả lỏng nào. Đáy mắt thoáng hiện lên tia dị quang nguy hiểm, khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo, bạc thần lộ ra tươi cười thị huyết. Tiểu khấu nhi, lời nói vừa rồi, ngươi có nghe rõ hay không? Không đáp ứng, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, nghe rõ, còn dám gặp lại hai nam nhân kia không? Không dám, miệng nhỏ nhắn vừa định lộ ra một chút tươi cười, thì đôi môi của hắn lại một lần nữa đè ép lên môi ta, răng nanh bén nhọn cắn xé đôi môi non mềm của ta làm cho ta thật sự rất khó chịu. Địa phương bị cắn nát lại chậm rãi chảy ra một vết máu. Đau quá, ta đau đến nhếch miệng, nhưng mà vẫn kiềm chế cắn chặt môi dưới không phát ra một tiếng la nào. Cúi đầu nhìn ta, đại ca cười lạnh âm lãnh nhìn chằm chằm vào ta. Muội muội tốt của ta, nhớ cho kỹ không cần ở trước mặt ta mà giở trò. Lại càng không cần nói chuyện của Phượng Vô Trần cùng khi Vũ Hiên không phải do ngươi làm. Tính tình thích dụ dỗ của ngươi, chỉ có thể lấy ra dùng ở trên người của ta thôi. Nếu ngươi dám làm cho nam nhân khác chạm vào ngươi, ta sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết. Đột nhiên thanh âm lạnh thấu xương lại vang lên, ta không hiểu sao lại cảm thấy một tia khẩn trương quang mang trong mắt của đại ca, đem ta ép tới không dám động đậy. Tại đây một khắc có lẽ chỉ có ta giả dạng ôn nhu như nước mới có thể hóa giải dục vọng trong mắt của hắn lúc này. Không thích cái vị trí làm ta cảm thấy bất lực này, ta nhẹ nhàng đẩy hắn, xoay người đưa hắn đặt ở dưới thân. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên khuôn ngực cứng rắn, tay nhỏ bé ôm chặt thắt lưng của hắn. Trong không khí tràn đầy hơi thở tà ác quen thuộc của đại ca, ta nhắm lại hai mắt nhằm đem cổ sợ hãi kia áp chế đi xuống. Ta đã biết, ta sẽ nhớ kỹ. Tốt nhất là như vậy. Đại ca nheo mắt nhìn ta, trong lòng hắn cúi đầu mà hôn bừa bãi lên trên gương mặt ta, cũng vừa lòng khi nhìn thấy đôi mắt ngạo mạn dần trở nên mông lung, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhiễm một màu hồng xinh đẹp. Ta nửa tỉnh nửa mê, cảm giác được hình như có đầu ngón tay thon dài đang thâm nhập vào trong quần áo của ta, thân thể càng ngày càng khô nóng, dần lan ra tràn ngập trong không khí. Cách chương.